Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, xác nhận qua ánh mắt là không có cứu người. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đã biết đắc tội ta. Đến tột cùng là hậu quả gì? Nhìn đến trước mặt bị Diệp Thần hung hăng giáo huấn một lần thuộc hạ. Làm gì dùng sắc mặt càng là phẫn nộ. Đây là làm lấy hắn mặt giết gà dọa khỉ nha. Tiểu tử này, đầy đủ có thể. Quả thực cũng là tại trước mặt nhiều người như vậy. Ba hung hăng cho hắn mấy cái tát. Đáng giận nha. Không biết, ta không cần biết. Ngươi tính là cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Ánh mắt như là thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lên trước mặt tác dụng gì. Hiện tại đều niên đại nào? Thế mà còn có người dùng loại lời này uy hiếp chính mình. Thật đúng là hoàn toàn không biết làm sao hình dung. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Làm gì dùng nhìn đến. Sắc mặt triệt để nổi giận. Đối với Diệp Thần xông lại. Hôm nay, nguyên bản còn tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng lấy tới mấy mỹ nữ trở về. Rốt cuộc, trước mặt mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Như thế khuynh quốc khuynh thành. Mà để hắn không nghĩ tới là. Thế mà gặp phải một cái không hiểu chuyện người. Một cái làm càn làm bậy. Không vẻn vẹn chỉ là dạng này mà thôi. Chính mình đồ bỏ đi thuộc hạ giáo huấn cái này làm càn làm bậy thời điểm. Thế mà còn lật thuyền. Quả thực cũng là mất mặt. Hiện tại, hắn không thể không ra tay. Bằng không, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn làm gì dùng là dễ khi dễ. Về sau, còn thế nào tại cái này địa phương lan lộn? Còn thế nào lấy quyền đầu phục người? Bành mà tại làm gì dùng coi là có thể hung hăng giáo huấn một lần Diệp Thần. Có thể nhất quyền đánh ngã Diệp Thần thời điểm. Một nắm đấm lại là đồng dạng nhất quyền đánh tới. Chi chi CKITTT bóng người không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại. Mà làm gì dùng sắc mặt càng là ngưng trọng. Trắng xám không ít. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Gia hỏa này quyền đầu quá cứng. Chính mình như là đánh vào trên một tảng đá lớn mặt. Kịch liệt đau đớn truyền đến, khiến người ta hít một hơi lãnh khí. Lão đại, bên cạnh Lưu Manh nhìn đến lão đại của mình bóng người không ngừng lùi lại thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, lão đại bọn họ, thế nhưng là đai đen cửu đoạn nha. Mà bây giờ, thế mà bị tên tiểu tử thúi này bức lui, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, tên tiểu tử thúi này so lão đại của mình còn muốn càng thêm lợi hại? Vừa mới, tên tiểu tử thúi này giống như căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Chẳng qua là nhẹ nhàng đánh ra đến nhất quyền mà thôi nha. Nếu thật là dạng này, cái này người đến tột cùng có cường đại cỡ nào nha. Thả ta ra, bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Nhìn lấy bên cạnh vịn chính mình thuộc hạ, làm gì dùng sắc mặt càng là có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Quả thực cũng là sỉ nhục. Xú tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vẫn là có hai lần, nếu như bây giờ ngươi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại không phải là không thể được buông tha ngươi, bằng không, đừng trách ta không khách khí, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, làm gì dùng sắc mặt càng là ngưng trọng, ra vẻ chấn định nói ra, cái này ngươi, chỗ mấu chốt quá cứng, có chút phiền phức, hiện tại. Nếu như ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, sau đó lần nữa học chó sủa 100 cái, ta có thể cho ngươi cút về. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần nghe đến, lột một cái tôm hùm, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Nói ra, đối phó dạng này ngươi, quả thực đừng quá mức đơn giản. Có thể nói, dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá chỉ là so với người bình thường lợi hại như vậy ném một cái ném mà thôi. Đã như vậy, nhìn đến ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta thành toàn ngươi, làm gì dùng nhìn đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Một thanh dao gọt hoa quả ra hiện tại trong tay. Đối với Diệp Thần xông lại. Phốc phốc phốc thế mà. Vô luận làm gì dùng làm sao đối với Diệp Thần đâm tới. Mỗi một lần, đều thất bại. Mà Diệp Thần, như là có thể nhìn đến hắn công kích đồng dạng. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin. Ta nói. dạng này chơi đao cũng không tốt. Nhìn lên trước mặt thở hồng hộc tác dụng gì? Diệp Thần lắc đầu, muốn hay không uống miếng nước lại đến. Ta nhìn ngươi thẳng mệt mỏi. Đáng giận, số tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Làm gì dùng nghe đến? Sắc mặt càng là nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là xem thường người. Quá mức phách lối đi. Bành thế mà, tại làm gì dùng còn muốn đối với Diệp Thần đâm tới thời điểm. Diệp Thần lại là đột nhiên xuất thủ. Tay phải dùng lực nhất quyền đánh vào hắn lồng ngực. Cái này khiến làm gì dùng thân thể đều cuộn mình lên. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. A a a. Sau một khắc, thống khổ tiếng kêu rên từ đâu dùng trong cổ họng phát ra. Một cái tay, bắt hắn lại tay phải. Dùng lực nhẹ nhàng vịn lại. Một tiếng xương gãy truyền đến. Mà về phần trong tay dao gọt hoa quả càng là rơi xuống. Phốc một chân. Tại dao gọt hoa quả rơi thời điểm. Một chân hung hăng đạp tới. Sắc bén dao gọt hoa quả. Mang theo thanh lãnh khí tức. Phốc một tiếng. Chui vào làm gì dùng đùi phải. A a a. Khuôn mặt vặn vẹo. Sắc mặt càng là thống khổ. Cái trán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Mi đầu càng là nhăn lại. Thống khổ tiếng kêu rên từ đâu dùng trong cổ họng phát ra. Cái này khiến bên cạnh tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Luôn luôn là mưa làm gió tác dụng gì. Tại buổi tối hôm nay. Tại hiện tại. Thế mà bị một thiếu niên cho giáo huấn. Điểm này. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Bành mà sau đó một khắc. Một đạo đá ngang mang theo mãnh liệt kình phong. Đối với làm gì dùng bả vai hung hăng đập đánh xuống. Đến mức làm gì dùng thân thể. Càng là bành một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Khí tức càng là uể oải. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm gì dùng làm sao cũng không nghĩ ra. Vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay giáo huấn xú tiểu tử. Thế mà như thế khủng bố. Ngược lại là hắn. Bị dễ như trở bàn tay giáo huấn. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Người mới vừa nói cái gì? Lần nữa nói một cái cho ta nghe nghe. Nhìn lên trước mặt tác dụng gì? Diệp Thần mỉm cười, không có chút nào để ý. Dạng này người, lại dám uy hiếp chính mình. Thật đúng là đầy đủ không biết trời cao đất rộng. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm gì dùng nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần không có chút nào nhìn thẳng vào chính mình ánh mắt. Sắc mặt càng là phẫn nộ, tuy theo biến đến cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là đắc ý. Số tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là khách khí với ta một chút, quỳ xuống cho ta, sau đó tự tay đánh gãy chính mình hai chân. Bằng không, ngươi bằng hữu nhóm, nhưng không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cái này trong ba người, có một người là bạn gái của ngươi đi, hoặc là, ba cái đều là. Tiểu tử, buông lão đại của chúng ta ra. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mà tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nhìn sang. Những thứ này người, không có cứu. Làm Diệp Thần nhìn đến tại bên cạnh bàn ăn Tiểu Long Hà Lâm Khuynh Quốc ba người các nàng trên cổ. Bị mấy bóng người mang lấy một thanh dao gọt hoa quả thời điểm. Căn bản không biết nên nói cái gì. Lắc đầu. Những thứ này người. Chớ không phải người ngu đi. Cái gì không trêu chọc. Thế mà trêu chọc mấy cái này cô nãi nãi. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại nha. Cái gì không trêu chọc. Thế mà trêu chọc Lâm Khuynh Quốc. Ai. Xác nhận qua ánh mắt. Đây là không có cứu người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.